Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 527, chương 526 quanh co lòng vòng phương thức. Làm Kagami Reiji đối với mình vung tới mang đầy đủ chiếc nhẫn nắm đấm lúc. Coi như không dựa vào tâm nhãn, kỹ năng, Rama đều có thể nhìn ra được thân thủ của người này đến tột cùng như thế nào. Thẳng thắn nói, không thể so sánh, nơi này chỉ khả năng so sánh là cùng những cái kia am hiểu cận chiến người so sánh. Tỷ như Seven, tỷ như sao bên trong game thủ hàng đầu, đều có mặt. Kagami Reiji mặc dù đối Rama động quyền, nhưng đây không phải nói Kagami Reiji cận chiến năng lực mạnh bao nhiêu, mà là đối phương xem la thật khó chịu, cố ý tự tay tới đánh hắn a. Nói cách khác, Kagami Reiji bản lĩnh nhiều nhất liền là am hiểu đánh nhau tiểu lưu manh loại trình độ kia mà thôi. Căn bản không tính là hiểu được cận thân chiến đấu. Điểm này, Rama không dựa vào tâm nhãn, lực lượng, đơn bằng nhãn lực của mình liền có thể nhìn ra được. Cho nên, Kagami Reiji một quyền này, tại xem quen rồi sơ phần loại kia siêu quy cách cận chiến, lại xem quen rồi sao người chơi ở giữa bằng vào hệ thống phụ trợ sử dụng ra đủ loại lóa mắt kiếm kỹ, Rama trong mắt đơn giản thường thường không có gì lạ đến không thể lại thường thường không có gì lạ. Bởi vậy, dù cho không sử dụng tâm nhãn, lực lượng, Rama đều có thể xem thấu một quyền này a. Chỉ là có thể xem thấu là một chuyện, thân thể có thể hay không bắt kịp phản ứng, từ đó thong dong tránh đi lại là một chuyện khác. Nếu là đổi lại trước kia, đối mặt một quyền này, Rama nhất định sẽ không lựa chọn dùng thân thể đi tránh né, mà là sẽ trực tiếp mở ma phòng tới tiến hành đón đỡ. Đó mới là Rama phương thức chiến đấu. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hô, mang theo kình phong nắm đấm cứ như vậy lướt qua Rama gương mặt, rơi vào không trung. Đối mặt Kagami Reiji không chút nào hạ thủ lưu tình một quyền, Rama dầm tâm nhãn đem khám phá cũng tuần hoàn theo tâm nhãn khám phá quỹ tích, dùng lệch một ly khoảng cách, hơi hơi nghiêng đầu đem một quyền này cho tránh ra, khiến cho tại gương mặt của mình bên cạnh sát qua. Ngay sau đó nghĩ dùng nắm đấm đánh người, ít nhất phải đến loại trình độ này mới được. Kèm theo mỉa mai thanh âm, Rama tại hoàn toàn chưa kịp phản ứng Kagami Reiji trước mặt, cầm chặt nắm đấm, đem đặt tại sườn bên hông. Nếu là sao bên trong các người chơi tại nơi này, nhất định có thể nhìn ra được. Rama hiện tại tư thế, đúng là thể thuật, kỹ năng sơ kỳ cơ bản đâm kỹ, thiểm đả, chuẩn bị động tác, giờ khắc này bên trong. Rama liền đối với mình sử dụng hai cái năng lực, một cái là vật thể, năng lực, tuần hoàn theo, tâm nhãn, khám phá quỹ tích, nhường ma lực dùng hoàn mỹ nhất con đường ở thể nội lưu động. Từ đó can thiệp ma lực tuần hoàn, can thiệp sinh mệnh hiện tượng, sau cùng phản hồi đến trên thân thể, tăng lên thân thể năng lực, một cái là niệm động, năng lực. Trong chớp mắt này bên trong, Rama đúng là đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực, đồng thời không phải tác dụng tại địa phương khác, mà là tác dụng tại chính mình thân thể, dùng vật thể cường hóa thân thể, lại dùng niệm động khống chế thân thể. Trong chớp nhoáng này, Rama cảm giác tựa như là trở lại sau thế giới bên trong một dạng. Thân thể có thể tại hệ thống phụ trợ dưới tình huống sử dụng ra kỹ năng. Thế là, Rama dầm, niệm động, khống chế thân thể, nhường, niệm động, thay thế hệ thống tác dụng phụ trợ, khu xử chính mình thân thể, sử dụng ra sao bên trong kiếm kỹ, thiểm đà, cong, như là kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng một dạng, niệm lực cao độ tập trung. Khiến cho đến Rama nắm đấm đúng là thật phát ra hào quang. Giống như tia chớp quyền anh cứ như vậy được phóng thích. Dùng áp đảo Rama thân thể năng lực tốc độ, phát huy ra uy lực kinh người. Tại chưa kịp phản ứng, Kagami Reiji trước mặt, tầng tầng rơi vào bụng của hắn bên trên. Bành, một cú đấm nặng nề liền tại Kagami Reiji trên phần bụng nổ tung. Cô Ngô, lúc này, Kagami Reiji một quyền vừa mới vừa dứt không, phần bụng liền truyền đến một trận khó nói lên lời đau nhức, khiến cho hắn bắn ra một ngụm chọc khí, che bụng, bước chân bắt đầu lui lại. Thấy cảnh này, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Quả nhiên, chỉ là thể thuật, lời nói uy lực không lớn a. Nếu như là tại sao bên trong, Rama một quyền này, ít nhất có thể đem Kagami Reiji cho đánh bay a. Đáng tiếc, nơi này không phải trò chơi, mà là hiện thực, coi như Rama dùng niệm động thay thế hệ thống phụ trợ, lại dùng vật thể tăng lên thân thể năng lực, sự kiếm kỹ sử dụng biến thành khả năng, nhưng uy lực so với ở trong game thời điểm, quả nhiên vẫn là có chỗ giảm thấp, nhưng cái này là Rama trước kia đề cập qua, có chút quanh co lòng vòng sử dụng kiếm kỹ phương thức. Dù cho Rama thể năng rất yếu, càng là mảy may không am hiểu cận chiến, có thể vốn có tâm nhãn hợp lý dưới, Rama hoàn toàn có thể dùng niệm động tới khống chế chính mình thân thể, thay thế hệ thống phụ trợ, lại dùng vật thể tăng lên thân thể năng lực, đi đến sử dụng kiếm kỹ mục đích. Mặc dù thể thuật uy lực không lớn, nhưng nếu là Rama có được vũ khí, kết quả là hội hoàn toàn khác nhau. Dù sao, nếu như có thể nắm giữ kiếm, Rama đại khái có thể tái sử dụng ma nhận tới cường hóa kiếm lực công kích. Đến lúc đó, tái sử dụng một tay kiếm, kiếm kỹ, bổ nham liệt thạch, tuyệt đối không nói chơi. Dưới tình huống như vậy, Kagami Reiji thế mà ngay trước Rama mặt định cho hắn một quyền. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Kagami Reiji chính mình đại khái cũng không nghĩ tới là kết quả này a. Đừng nói là Kagami Reiji, liền là Natsume, Kyoko cùng với những cái kia học viện sinh cùng giảng sư. Thấy Kagami Reiji bị Rama cho một quyền đánh lui, từng cái cũng đều há to miệng. Ngươi cái này hỗn đản. Cảm nhận được phần bụng truyền đến đau đớn, Kagami Reiji thanh âm rốt cục mang tới lửa giận, cái trán toát ra gân xanh, đáng sợ chú lực theo hắn thân bên trên bạo bừng lên, liền như là ác quỷ khí thế hung ác một dạng, tràn ngập toàn bộ không gian. Cảm nhận được điểm này, tất cả mọi người biết Kagami Reiji là thật nổi giận. Nếu như nói vừa mới Kagami Reiji chỉ là muốn cho Rama một điểm màu sắc nhìn một cái, vậy bây giờ liền là thật muốn Rama động thủ, mà một giây sau bên trong vang lên chú văn liền đã chứng minh điểm này. Nắng mạc ba mạn đa chói ngày la thẹn đỏ mặt hung hãn, Kagami Reiji dùng bao hàm thanh âm tức giận, lớn tiếng vịnh sướng ra chú văn. Đây là Akala tiểu chú, cùng hỏa ới chú, cùng một cái khái niệm điều đền tội. Quy lực cùng quy mô lại không thể so sánh nổi. Ít nhất, tại Kagami Reiji sử dụng dưới, này một tiểu chú gọi ra hỏa khí xa xa áp đảo vừa mới hắn sử dụng. Hỏa ới chú, hỏa khí, khiến cho đến hỏa khí đúng là tạo thành nham thạch nóng chảy sóng lửa, như hỏa hồng biển động giống như, tuôn hướng Rama phương hướng. Akikeji, Natsume lên tiếng kinh hô. Chờ, Kyoko càng là sắc mặt quính lên, dừng tay, giảng sư nhóm dồn dập hô to, nhưng Kagami Reiji dĩ nhiên không có dừng tay ý nghĩ, nhường lửa giận hóa thành liệt hỏa hừng hực giống như, một bên nhường sóng lửa bao trùm ở toàn bộ quảng trường nhỏ, một bên bao trùm hướng Rama phương hướng. Đối với cái này, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama đánh ra mấy viên chú phù. Đó là tổng cộng làm 5 mai chú phù. Chú phù làm ngũ hành phù, hơn nữa là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các một cái, nhấp nhoáng ánh sáng chói mắt. phía dưới ánh sáng, ngũ hành phù lẫn nhau tương liên, cấu thành một cái ngôi sao năm cánh đồ án, nhường lóa mắt chú văn đều xuất hiện. Ngôi sao năm cánh pháp trận cứ như vậy như là đạn pháo một dạng, trực tiếp bay ra ngoài, oanh, sóng lửa trùng kích tại pháp trận phía trên, dung chuyển nó, mà này trong nháy mắt, Rama trong tay kết lên mấy cái pháp ấn, tránh, theo Rama hét lớn một tiếng, ngôi sao năm cánh toát ra hào quang sáng chói, đánh ở phía trên sóng lửa liền như là trùng kích tại trên đá ngầm sóng cả. Bị sinh sinh tách ra, căn bản chạm đến không đến phía sau Rama, ngoặc kép, tị hỏa chú, Kagami Reiji không khỏi ngơ ngẩn, lập tức trên mặt hiện ra một cái ngang ngược vô cùng nụ cười. Có ý tứ, hắn thân bên trên, chú lực như núi lửa, bùng nổ giống như bắn ra lấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.